Huyền học đại sư là học bá. Tác giả: Nhất Bôi Đậu Tương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 104: Âm bài cùng siêu âm bài. Thư Hân đối với xử lý loại này yêu ma quỷ quái đã 10 phần thuận buồm xuôi gió. Nàng chậm rãi đi đến bên giường, từ trong hành trang xuất ra mấy cái phù lục, đồng thời phân phó Chu Quân đi đem những này áp vào cửa sổ. Trên cửa, Chu Quân vô ý thức đưa tay tiếp nhận, có thể cúi đầu liếc mắt nhìn. Nhìn thấy hoàng sán rực rỡ phù lục, nàng lập tức ý thức được không thích hợp. Nếu như mụ mụ chỉ là đơn thuần hôn mê bất tỉnh, Thư Hân vì sao lại dùng đến những này? Trong lòng nặng nề đồng thời, nàng cắn môi làm theo. Vốn cho rằng muốn dùng nhựa cao su mới có thể đem phù lục dính chặt, lại không nghĩ rằng chỉ là nhẹ phiêu phiêu hướng trên cửa vừa để xuống, kia phù lục liền hiện lên kim quang nhàn nhạt, cùng cửa hợp hai là một. Nhìn thấy cái này siêu tự nhiên hiện tượng, Chu Quân lập tức được mở ra thế giới mới đại môn. Gặp Chu Quân thiếp xong phù lục, Thư Hân ở giường bên cạnh ngồi xuống, đồng thời ấm áp lòng bàn tay trực tiếp che ở Chu Mụ trên trán. Một cỗ tinh thuần khổng lồ âm lực lập tức hướng phía nàng mãnh liệt mà tới. Thư Hân mặt không đổi sắc, bàn tay cấp tốc biến hóa tư thế, tinh túy huyền lực lập tức huyễn hóa thành vô hình trong suốt bình chướng, ngăn trở cỗ này âm lực đối nàng ăn mòn. Đồng thời, nàng sâu sắc ý thức được, tại Chu Mụ trong cơ thể quỷ vật này, thực lực tuyệt đối không thể khinh thường. Nàng cùng nó rằng co đồng thời, lại lạnh nhạt mở miệng nói, ta biết ngươi có thể quan sát ngoại giới động tĩnh, cho nên cũng nhất định biết ta đến mục đích. Ngươi nếu là thức thời, liền chủ động rời đi thân thể của nàng. Nếu không, hồn phi phách tán nhất định là kết quả của ngươi. Chu Quân nghe vậy, đột nhiên nhìn về phía trên giường mụ mụ, thất thanh nói, chẳng lẽ mẹ ta hôn mê bất tỉnh nguyên nhân là bởi vì trong cơ thể nàng có những vật khác quấy phá sao? Điều này cũng làm cho nói thông được, vì cái gì người thực vật còn có thể có cảm xúc? Nhớ tới 3 năm này đến nay gian khổ, nghĩ tới đây phá thành mảnh nhỏ gia đình, Chu Quân buồn từ trung lai, mẹ ta đến cùng làm sao trêu chọc ngươi rồi? Ngươi tại sao muốn như thế hại chúng ta cả nhà? Chu Mụ vẫn như cũ an tĩnh nhắm mắt lại, giống như là ngủ say người đẹp ngủ, bất vi sở động, cũng không ai trả lời Chu Quân. Thư Hân gặp Minh Ngoan bất linh, bàn tay lại lần nữa biến đổi một cái phức tạp tư thế, chuyển thủ thành công, trong cơ thể huyền lực thao thao bất tuyệt ép về phía quỷ vật kia. Mà quỷ vật kia giống như là đã nhận ra uy hiếp chí mạng, dứt khoát từ bỏ chống cự, toàn bộ co đầu rút cổ tại Chu Mụ trong đầu làm rùa đen rút đầu. Đại não của con người là tinh mật nhất phức tạp, ý thức cũng giống như thế. Thư Hân hoàn toàn chính xác không dám cùng quỷ vật liều mạng, nếu không nhất định sẽ lưỡng bại câu thương. Đến lúc đó, Chu Mụ mới có thể biến thành chân chính người thực vật. Dạng này đại giới, nàng chịu không được. Trong lúc nhất thời, Thư Hân có chút tâm phiền ý loạn, nàng dứt khoát thu tay lại, lâm vào lẳng lặng trầm tư. Chu Quân cũng không rõ ràng Thư Hân cử chỉ, nàng gặp Thư Hân không có động tác, liền thăm dò tính mở miệng hỏi, mẹ ta, đã mạnh khỏe sao? Trên mặt của nàng trộn lẫn lấy chờ mong chi tình. Thư Hân biết rõ nói ra sẽ làm nàng thất vọng, nhưng vẫn như cũ ăn ngay nói thật. Vừa rồi ngươi nói không sai, mụ mụ ngươi trong cơ thể hoàn toàn chính xác có âm vật quấy phá, đồng thời âm vật năng lực thượng khả, bất quá hắn gian trá rất giảo hoạt, hiện nay đã co lại đến mẹ ngươi trong ý thức, ta căn bản không dám có bất kỳ động tác. Chu Quân sắc mặt lập tức sụ xuống. Thư Hân nói có đúng không dám, vậy liền đại biểu cho nếu như cưỡng ép động tác, nhất định sẽ đối với mụ mụ thân thể có chỗ tổn hại. Liễm lông mày suy tư một lát, Chu Quân mới cẩn thận từng ly từng tí hỏi, chẳng lẽ không có thể nghĩ biện pháp, để hắn chủ động rời đi mẹ ta ý thức sao? Thư Hân lông mày không tự chủ được nhăn, lấy mình bây giờ trình độ, nếu như không tá trợ ngoại vật, căn bản không làm được đến mức này. Trong điện quang hỏa thạch, nàng đột nhiên nhớ tới, mình được mấy khối kim bài về sau, hệ thống còn phần thưởng đại lượng từ tinh tệ. Nếu như hệ thống trong thương thành có phù hợp pháp khí có thể hối đoái, cái kia hẳn là có thể giải quyết lần này khẩn cấp. Nghĩ đến đây, Thư Hân liền nhanh chóng tìm tới hệ thống. Có cái gì pháp khí có thể giải quyết trước mặt ta phiền phức? Trong thương thành pháp khí rực rỡ muôn màu. Nếu là từng cái so sánh tìm kiếm, kia Chu Mụ đã sớm không chịu nổi. Bây giờ cũng chỉ có thể ỷ vào hệ thống. Cứu người một mạng, thắng tạo 7 tầng phù đồ, hệ thống đồng dạng ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Ngươi trước chờ, trầm mặc, trọn vẹn mấy phút sau, hắn mới cho đáp án. Tam Thanh Linh, Thư Hân trong mắt trồi lên kinh hỉ. Tam Thanh Linh lại tên đế chuông, pháp chuông, linh sách, càng là tục xưng sư công hình hoặc hình tử, là dùng đồng thau chế tạo, có chuôi, linh bên trong có lưỡi, công nhận pháp khí đại biểu một trong. Cổ ngữ có lời, tay đem đế chuông, ném lửa vạn dặm, Lưu linh tám hướng là vậy. Cho nên tam thanh linh có hàng thần trừ ma tác dụng. Nó phát ra đinh đang âm thanh. Tại nhân loại nghe là một loại êm tai âm nhạc. Nhưng ở yêu tà, quỷ mị thậm chí cái khác nghe lại là 10 phần chói tai. Kinh hồn táng đảm, từ đó sẽ đánh mất hơn phân nửa năng lực. Dùng tam thanh linh tới đối phó chu mụ trong cơ thể quỷ vật. Không thể tốt hơn, nhanh cho ta hối đoái, hệ thống do dự một lát. Vừa tiếp tục nói, cái này tam thanh linh cũng không phải là phổ thông pháp khí. Mà là một vị người tài ba truyền thừa bảo vật, cho nên có giá trị không nhỏ. Hiện nay ngươi tất cả tử tinh tệ, khó khăn lắm đủ, nếu như đổi nó, trong thời gian ngắn, cái khác pháp khí ngươi liền khỏi phải nghĩ đến, ba trận quốc tế thi đua đệ nhất tử tinh tệ ban. Thưởng, là phi thường phong phú, đủ để Thư Hân tiêu xài một đoạn thời gian. Thư Hân cảm thấy tam thanh linh cũng là cực kỳ tiện tay pháp khí. Đã có thể gặp, chính là có duyên, lúc này nàng không chút nghĩ ngợi nhẹ gật đầu. Ta nghĩ rất rõ ràng. Cho ta hối đoái, hệ thống lập tức ứng thanh. Bởi vì lấy Chu Quân ở đây, cho nên hắn đem tam thanh linh cất đặt ở Thư Hân bên trong túi đeo lưng. Thư Hân thấy thế, vội vàng đem tam thanh linh đem ra, đồng thời đối Chu Quân lộ ra một vòng cười yếu ớt. May mắn có nhắc nhở của ngươi, ta mới nhớ tới, nói xong. Nàng thần sắc dần dần thu liễm ân y Chu Quân trong lòng thở dài một hơi đồng thời. Lại không chớp mắt nhìn chằm chằm Thư Hân nhất cử nhất động. Âm thầm là đối phương động viên. Mặc dù chuyện đã xảy ra hôm nay vượt quá nàng năng lực tiếp nhận. Nhưng là, chỉ cần có thể để mụ mụ tỉnh lại, nàng cái gì còn không sợ. Thư Hân cầm trong tay chuôi, thôi động huyền lực lay động. Gian phòng bên trong lập tức truyền ra, đinh lánh, thanh âm ân y nàng lay động đến vô. Cùng có quy luật, động tác càng là lịch sự tao nhã. Đến cuối cùng, kia, đinh lánh, thanh âm, dần dần chuyển hóa thành duyên dáng giai điệu. Chu Quân cảm thấy, cả người tâm cảnh lập tức mở rộng không ít. Chỗ ngực góp nhặt phiền muộn cùng sầu khổ quét sạch sành xanh. Nàng có ngốc, cũng biết đây là kia linh đang nguyên nhân. Đối với mình đều như vậy hữu hiệu. Kia đối Vu mụ mụ tới nói. Hiệu quả cũng sẽ không quá kê monster trong lúc nhất thời. Trên mặt nàng trồi lên nhàn nhạt mừng rỡ. Chấn động pháp linh, thần quỷ mặn Khamani giấu ở chu mụ trong cơ thể kia âm vật đồng dạng e ngại tam thanh linh. Tiếng chuông, giờ phút này, hắn chỉ cảm thấy tròn mắt đều nứt. Không tự chủ được thụ lấy tam thanh linh triệu hoán. Mà chậm rãi rời đi chu mụ ý thức, hắn đem hết toàn lực chống cự lại tam thanh linh triệu hoán. Đồng thời thiêu đốt thần hồn. Cứ như vậy một nháy mắt, đơn phương áp chế chu mụ ý thức, lấy được trong thời gian ngắn quyền khống chế thân thể. Cùng lúc đó, trên giường chu mụ đột nhiên mở hai mắt ra, mặt lộ vẻ hung quang. Nàng mất tiếng lấy tiếng nói mở miệng nói. Ta khuyên ngươi chớ xen vào việc của người khác. Nếu không chúng ta hưu chết vào tay ai còn nói không chừng đâu. Mặc dù uy hiếp ý vị 10 phần. Nhưng cẩn thận phân biệt, vẫn như cũ có thể phát giác, hắn e ngại cùng khó có thể bình an. Chu Quân từ đầu đến cuối chú ý chu mụ nhất cử nhất động. Gặp mở mắt ra, nàng còn đến không kịp mừng rỡ. Liền nghe câu này, nàng mộc nghiêm mặt phản bác. Ngươi nói hưu nói vượn kia âm vật thực lực còn có thể lại kiên trì trong chốc lát. Nhưng Chu Quân mới mở miệng nói chuyện, nguyên bản thuộc về chu mụ ý thức lại lần nữa sôi trào. Hắn đã áp chế không nổi, hận hận nhìn Chu Quân một chút. Chu mụ lập tức khép lại hai mắt. Giống như vừa rồi thanh tỉnh chỉ là ảo giác. Thư Hân thấy thế, trong lòng có chút rung động. Y theo lẽ thường, chu mụ chỉ là phổ thông thông người. Muốn cùng âm vật làm chống lại, gần như không có khả năng. Có thể trong nội tâm nàng ghi nhớ lấy mình nữ nhi. Cứ thế nương tựa theo siêu cường ý chí gánh vác kia âm vật ăn mòn. Giữ vững được chỉnh một chút ba năm ni cái này ở giữa thống khổ. Không phải thường nhân có thể chịu được. Quả nhiên, trên đời này vĩ đại nhất một loại tình cảm chính là tình thương của mẹ. Nó luôn có thể bộc phát ra sức mạnh không thể tưởng tượng được. Sáng tạo ra mới kỳ tích. Cùng lúc đó, nàng lắc lư tam thanh linh tần suất càng ngày càng cao. Kia giai điệu cơ hồ thực chất hóa. Âm vật cũng chịu không nổi nữa. Biết bên cạnh tiểu cô nương không phải tốt trêu chọc nhân vật. Hắn cực kỳ không cam lòng mặc niệm chú ngữ. Cưỡng ép đem chính mình một nửa ý thức dung nhập vào chu mụ trong ý thức. Chỉ có dạng này, hắn mới có thể triệt để an toàn. Có thể chu mụ làm sao nguyện ý để hắn toại nguyện. Nàng tiếp tục nương tựa theo bản năng làm chống lại. Bất quá, cái này âm vật đã đến tuyệt cảnh. Không còn như dĩ vãng như thế. Lấy nước ấm nấu ếch xanh hình thức. Hắn trực tiếp bạo lực cậy mạnh chấn áp chu mụ bất luận cái gì cử chỉ. Thành công đem mình ý thức dung nhập vào chu mụ trong ý thức. Hành động như vậy có tốt có xấu. Dù sao, nếu như chu mụ không có tiếp tục chống lại năng lực. Vậy hắn liền có thể triệt để trưởng khống chu mụ thân thể. Đến lúc đó có nhân loại thân thể. Vô luận Thư Hân đối với hắn làm gì, hắn đều sẽ không e ngại. Nhưng nếu như Chu Mụ có thể tiếp tục chống lại, vậy hắn rất có thể sẽ ở tranh đoạt bên trong hồn phi phách tán. Đây cũng là hắn dĩ vãng vì cái gì không cần thủ đoạn này nguyên nhân. Mà hiện tại đã bị buộc đến bên bờ vực, rốt cuộc không có đường lui. Thư Hân bén nhạy đã nhận ra không thích hợp. Nàng con ngươi đột nhiên co lại, chợt ngừng động tác trong tay. Giai điệu đột nhiên ngừng. Chu Quân liên tục không ngừng mở miệng hỏi. Thế nào? Thư Hân mím môi, thần sắc nghiêm nghị nói. Hắn cưỡng ép cùng mụ mụ ngươi ý thức dung hợp. Nếu như ta tiếp tục dùng tam thanh linh bức hiếp hắn rời đi. Kia có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục, mụ mụ ngươi cũng sẽ nhận tổn hại. Quả nhiên là giảo hoạt cực kỳ, nàng hiện tại không kịp chờ đợi muốn biết. Cái này âm vật đến tột cùng là cái gì? Chu Quân sắc mặt đột nhiên trở nên tái nhợt vô cùng. Coi như nàng lại không biết. Cũng biết người trọng yếu nhất chính là ý thức. Ý thức một khi không có. Kia cùng cái xác không hồn cũng không có gì khác biệt. Nàng lo lắng bất an cầu khẩn nói. Thư Hân, ngươi nhất định phải giúp ta một chút mụ mụ. Van cầu ngươi nhất định phải giúp đỡ nàng. Chu Quân giờ phút này phá lệ yếu ớt. Thư Hân nếu như nói câu trả lời phủ định. Không chừng một giây sau nước mắt liền muốn chảy xuống. Thư Hân thở dài. Nên dùng phương pháp ta đều đã dùng qua. Ta cũng không có cách nào gặp Chu Quân lung lay sắp đổ. Thậm chí chân đứng không vững. Nàng vừa tiếp tục nói. Bất quá chỉ có ngươi có thể có biện pháp. Chu Quân vuốt một cái nước mắt. Nhưng nghe đến Thư Hân về sau. Suy bại ánh mắt bên trong nhiều một vòng chờ mong hào quang. Cái gì? Chỉ cần ta có thể làm được. Ta nhất định sẽ làm ni mụ mụ dù không có sinh dục tri ân. Nhưng đối với nàng nhưng có dưỡng dục tri ân. Dù là muốn tính mạng của nàng. Nàng cũng ở đây không tiếc. Thư Hân, ngươi mau nói chuyện a. Thư Hân đem tam thanh linh bỏ vào Chu Quân trong tay. Đồng thời, trịnh trọng kỳ sự bàn giao. Hiện tại loại tình huống này, chỉ có thể nhìn mẹ ngươi chính mình. Nếu như nàng có thể thắng qua kia âm vật, rất nhanh liền có thể thức tỉnh. Nhưng nếu như nàng không thắng được, ta chỉ có thể đem kia âm vật cùng mẹ ngươi ý thức cùng một chỗ phá hủy. Mà mụ mụ ngươi duy nhất lo lắng chính là ngươi. Hiện tại, ngươi đi ngồi ở bên giường của nàng. Một bên lay động linh đang, một bên đem ngươi nghĩ nói với nàng nói hết ra. Chỉ có gia tăng mụ mụ ngươi chống lại tín niệm, nàng mới có thể sống sót. Nghe hiểu sao, cái này tam thanh linh tại Thư Hân trong tay hữu dụng. Nhưng ở Chu Quân trong tay, giống như là gân gà. Chứ có thể làm cho nàng thanh âm, rõ ràng hơn truyền đến Chu Mụ trong ý thức. Rốt cuộc không có những khác công dụng, bất quá vẻn vẹn như thế. Liền đã có thể nhiều mấy phần thắng. Nói xong lời nói này, Thư Hân liền đứng người lên. Đem vị trí tặng cho Chu Quân. Nàng không lưu dấu vết xoa xoa mồ hôi trên đầu. Bước chân phù phiếm đi một bên nghỉ ngơi. Phổ thông tam thanh linh. Tiêu hao không được nàng nhiều như vậy huyền lực. Mà hệ thống xuất ra tam thanh linh. Nhưng lại vật phi phàm ni Chu Quân tay trái cầm chịu nặng tam thanh linh. Chỉ cảm thấy nắm chặt chính là mụ mụ tính mệnh. Đồng thời, nàng xoay người cúi người. Tiến đến mụ mụ bên tai. Một bên khóc vừa bắt đầu nói chuyện. Mẹ, Thư Hân nói. Nếu như ngươi lần này vẫn chưa tỉnh lại, vậy sau này cũng không còn có thể tỉnh lại. Thế nhưng là ngươi thật sự bỏ được ta sao? Bỏ được con gái của ngươi sao? Trong 3 năm này, ta được một đống vinh dự giải thưởng. Chính là hy vọng ngươi mở mắt ra thời điểm. Có thể vui vẻ, có thể vui mừng, nàng hít mũi một cái. Chỉ cảm thấy buồn từ trung lai. Ta biết ngươi không phải ta mẹ ruột, nhưng ngươi so với mẹ ruột còn thân hơn. Chẳng lẽ ngươi nhẫn tâm để cho ta lại ném một cái mẹ sao? Chu Quân nói liên miên lải nhải từ lúc mình có trí nhớ bắt đầu nói lên. Lần thứ nhất đi học. Lần thứ nhất thi 100 điểm. Lần thứ nhất cả nhà đi ra ngoài liên hoan. Còn nói đến 3 năm này. Nàng trải qua hết thảy. Nói xong lời cuối cùng. Nàng có chút miệng đắng lưỡi khô. Liếm môi một cái. Nàng rất có tê tâm liệt phế nói. Mẹ, ta thật sự không nghĩ mất đi ngươi à. Trên giường Chu Mụ, mặc dù hôn mê bất tỉnh. Nhưng nàng vẫn như cũ có thể nghe được Chu Quân nói mỗi một chữ. Nàng đã lệ rơi đầy mặt, giờ này khắc này, ý thức của nàng đắm chìm trong vô biên vô tận trong thống khổ. Lúc này trong lòng chỉ có một cái cảm giác, đó chính là khuất phục. Khuất phục, liền rốt cuộc sẽ không như thế thống khổ. Vừa ý biết bên trong từ đầu đến cuối có một cái thanh minh giới hạn. Nó duy trì mình thanh tỉnh, rằng co không định giờ. Nàng nghe được nữ nhi tê tâm liệt phế thút thít, đột nhiên bộc phát, ra vô cùng lực lượng mạnh mẽ. Nàng không muốn bị phá hủy, nàng không nghĩ nữ nhi không có mẹ. Tương lai sinh hoạt còn rất dài. Nàng muốn tiếp tục nhìn xem nữ nhi lên đại học, kết hôn, sinh con, nhìn xem nàng hạnh hạnh phúc phúc sống hết đời. Ngươi trọn vẹn chiếm thân thể của ta 3 năm. Ngươi đi chết. Chu Mụ ý thức trong nháy mắt tăng cường. Đem âm vật ý thức nuốt hết. Rất nhanh, thế giới của nàng lâm vào trong bình tĩnh. Chu Quân chỉ cảm thấy Chu Mụ toàn thân run rẩy. Đồng thời, tái nhợt dung nhan cấp tốc trở nên vàng như nến. Nàng che miệng hét lên một tiếng. Thư Hân, ngươi mau đến xem nhìn. Ngươi mau đến xem nhìn a. Mẹ ta đến tột cùng thế nào? Thư Hân mới khôi phục một chút nguyên khí. Nghe được Chu Quân tiếng kêu. Nàng vội vàng đi đến bên giường. Vừa mới cảm nhận được kia cỗ nồng đậm cực điểm âm khí. Hiện nay đã tiêu tán đại bộ phận. Trong mắt nàng trồi lên một vòng kinh hỉ quang mang. Lúc này vội vàng trấn an Chu Quân. Ngươi đừng lo lắng. Kia âm vật đã không ở mẹ ngươi trong thân thể. Chu Quân cảm thấy hơi định. Nhưng vẫn cấp tốc không kịp đem mở miệng hỏi. Vậy tại sao mẹ ta mặt lại biến thành dạng này? Không chỉ có là mặt. Thân thể cũng là trở nên vàng như nến. Thư Hân nhìn cấp trên dần dần tiêu tán âm khí. Vội vàng ngồi xuống. Dùng mình huyền khí thay Chu Mụ khai thông. Đồng thời nàng mở miệng giải đáp nghi hoặc. Lúc trước cái này âm vật đối với ngươi mụ mụ thân thể là tại nhất định được. Cho nên, ăn mòn mụ mụ ngươi ý thức lúc, cũng đang duy trì thân thể nàng khỏe mạnh. Hiện tại hắn không có ở đây. Tác dụng phụ lập tức liền hiện ra. Bất quá không quan hệ. Ta thay mụ mụ ngươi nhận qua về sau. Nàng lại khỏe mạnh tĩnh dưỡng mấy năm. Thân thể nhất định có thể khôi phục như lúc ban đầu. Chu Quân liên tục gật đầu. Đó chính là nói, mẹ ta không sao. Thư Hân nhẹ gật đầu. Đồng thời lại bàn giao nói. Mụ mụ ngươi ý thức hiện tại là tàn tạ, cho nên, sẽ thiếu thốn nhất định ký ức, mà lại, nàng không thể nhận gai lớn kích, nếu không sẽ gây nên đủ loại tinh thần tật bệnh, bất quá chỉ cần có thể hảo hảo tĩnh dưỡng, vậy thì cái gì vấn đề cũng không có, Chu Quân vui đến phát khóc. Hiện nay nàng, cảm thấy mụ mụ có thể tỉnh lại, đã là lão thiên chiếu cố, nàng vốn định hảo hảo cảm tạ một phen Thư Hân, có thể thực sự không dám đánh đoạn Thư Hân động tác. Chỉ là trông mong ở một bên nhìn Simon Sơ Thư Hân bỏ ra đại lực khí. Mới đem Chu Mụ hỗn loạn thân thể điều tiết tới. Xong chuyện về sau, nàng phía sau lưng đã hai vòng bị mồ hôi xối. Nàng lộ ra một vòng nhàn nhạt nụ cười. Được rồi, mụ mụ ngươi một hồi sẽ tỉnh tới. Ngươi đi làm một chút cháo loãng. Thời gian dài không có ăn uống gì. Chỉ có thể ăn một chút thức ăn lỏng. Nếm qua về sau, ngươi có thể cùng nàng nói một chút lời nói. Sau đó mẹ ngươi sẽ ngủ say thật lâu. Đợi nàng tỉnh nữa đến thời điểm, các ngươi liền đi bệnh viện kiểm tra một chút thân thể, Chu Quân liều mạng gật đầu. Lúc này, Thư Hân nói mỗi một câu nói ở trong mắt nàng đều là thánh chỉ. Mà liền tại lúc này, trên bàn một cái tiểu vật kiện bạo liệt ra, phát ra cực lớn tiếng vang. Thư Hân lực chú ý lập tức bị hấp dẫn. Nàng ba chân bốn cẳng đến vật bên cạnh, ngưng thần nín hơi, quan sát rất lâu, mới hỏi, đây là vật gì? Chu Quân run lên một lát, mới nhớ tới trong nhà còn có thứ này. Nàng vội vàng nói, đây là mụ mụ xuất ngoại chơi lúc, mua trở về âm bài, đây đều là chùa miếu buôn bán. Chu Quân hoàn toàn không có cảm thấy có bất kỳ vấn đề. Đồng thời nàng nghi hoặc mà lẩm bẩm, làm sao lại đột nhiên bạo liệt đây? Thư Hân nghe được âm bài hai chữ, lông mày cau lại, nàng ngược lại là biết âm bài là cái gì. Ở nước ngoài rất nhiều trong Phật tự, cao tăng biết chế tác âm bài. Bọn họ lựa chọn nhập linh âm linh, hoặc là không cách nào tiến vào luân hồi du linh. Đem điểm hóa sau để bọn họ tự nguyện nhập âm bài. Bán cho những người khác về sau. Cái này âm bài sẽ yên lặng bảo hộ người đeo. Từ đây cùng người đeo làm bạn là sửa. Làm việc thiện chỗ tích công đức là đồng căn. Cùng đến thiện quả ngày bọn họ cũng có thể tiến vào luân hồi thoát ly khổ hải. Nhất cử lưỡng tiện hành vi. Nàng trầm tư một lát. Chắc chắn mở miệng nói. Đây không phải âm bài. Mà là siêu âm bài. Chu Quân kinh ngạc. Âm bài cùng siêu âm bài có cái gì khác biệt sao? Chỉ là nhiều một chữ mà thôi. Thư Hân nhẹ gật đầu. Trả lời khẳng định, đương nhiên khác biệt, mà lại khác nhau lớn đi. Siêu âm bài chế tác quá trình cùng âm bài cùng loại. Nhưng sẽ thêm một đạo trình tự làm việc, nhiều hơn vào người chết dầu. Người chết cho cốt các cái khác vật liệu, mà trong đó âm linh. Phần lớn là loại kia bất đắc dĩ. Siêu âm bài đeo nhiều, cũng rất dễ dàng phát sinh mụ mụ ngươi tình trạng như vậy. Chu Quân hơi có chút giật mình. Từ biết âm vật tồn tại lên, nàng vẫn tại nghĩ đến. Mụ mụ vì sao lại trêu chọc những vật này? Nguyên lai, là bởi vì khối này siêu âm bài. Trong lòng của nàng trồi lên không hiểu thấu. Không nói được tư vị. Thật lâu, Chu Quân thở một hơi thật dài. Đối với mấy cái này không khỏi rượu năng đủ gây nên tai đồ vật. Nhiều một vòng kính sợ cảm giác. Thư Hân gặp nên làm đều làm. Khả năng giúp đỡ cũng đã giúp. Lúc này cáo biệt, đã không có gì những vấn đề khác. Vậy ta trước hết về nhà, nguyên bản nàng còn chuẩn bị cho Chu Quân một khoản tiền. Hiện nay. Chu mụ mụ đã có thể tỉnh lại. Vậy thì cái gì cũng không cần. Chu Quân vội vàng gọi lại Thư Hân. Trên mặt của nàng xuất hiện một vòng ngượng ngùng chi sắc. Cho dù lại không hiểu đạo lý đối nhân xử thế. Cũng biết tìm người hỗ trợ nên giao tiền thù lao. có thể trong nhà điều kiện quả thực không tính là quá tốt. Càng không có thể lưu động tiền mặt, vừa tới tay còn không có che nóng học bổng. Cũng là chuẩn bị đi cho mụ mụ đi bệnh viện xem bệnh. Chu Quân nghĩ nghĩ, có chút không thôi từ trên cổ tháo xuống một cái bạch ngọc phỉ thúy vật trang sức. Đặt ở trong lòng bàn tay, còn lưu lại nhiệt độ cơ thể. Nàng đưa cho Thư Hân, cũng chân tâm thật ý cảm tạ. Cảm ơn ngươi, nếu là không có ngươi, mụ mụ cũng sẽ không có thể tốt lúc mới bắt đầu nhất. Nàng chỉ muốn Thư Hân bang mụ mụ nhìn xem, đến tột cùng có thể hay không khỏe mạnh sống sót. Lại không nghĩ rằng cái này xem xét nhìn ra vấn đề lớn, mới có thể phát sinh liên tiếp chuyện ly kỳ. Cũng chính vì vậy, mới có thể trời xui đất khiến cứu được mụ mụ tính mệnh. Đã cứu ta mụ mụ, cũng là đã cứu ta a. Thư Hân căn bản không có ý định muốn đồ đạc của nàng. Nàng vội vàng cự tuyệt. Ta giúp ngươi không phải là vì những này. Ngươi nhanh hảo hảo thu về, nàng một chút liền có thể nhìn ra. Cái này bạch ngọc phỉ thúy có giá trị không nhỏ. Chỉ sợ là Chu gia thứ đáng tiền nhất. Nàng làm sao có thể cầm đâu. Đúng lúc này, bên trên giường truyền đến thanh âm. Đã Chu Quân cho, vậy ngươi liền cầm lấy. Ngươi đối với chúng ta có ân cứu mạng. Không cầm, là để lương tâm của chúng ta không qua được a. Chu Quân nghe được cái này thanh âm quen thuộc. Hốc mắt lập tức ẩm ướt. Nàng liền vội vàng xoay người nhào tới bên giường. Nức nở nói. Mẹ, ngươi rốt cục tỉnh. Chu Mụ lộ ra một vòng suy yếu nụ cười. Mặc dù trên mặt vẫn như cũ vàng như nến, nhưng lại tràn đầy sinh cơ. Đúng vậy a, ta rốt cục tỉnh. Nàng cảm giác mình giống như là làm một cái thật dài mộng. Trong mộng mặc dù có thống khổ, nhưng càng nhiều hơn chính là nữ nhi uất ức làm bạn. Không chỉ có như thế, nàng đối với ngoại giới phát sinh sự tình đều rõ rõ ràng ràng. Nàng vốn định liền Chu Quân tay từ trên giường ngồi xuống, nhưng không nghĩ tới toàn thân mềm mại yếu đuối, căn bản không có gì khí lực, đành phải ngẩng đầu nhìn Thư Hân. Trong mắt của nàng chứa đầy chân thành tha thiết tạ ý. Cầm ơn y, Thư Hân cự tuyệt đến bên miệng, lại cứ thế nói không nên lời. Chu Quân thấy thế, vội vàng đem bạch ngọc phỉ thúy nhét vào Thư Hân trong tay. Đồng thời làm xin nhờ hình, nhận lấy, bạch ngọc phỉ thúy tới tay. Nhàn nhạt linh khí từ tiếp xúc địa phương truyền đến. Cái này so tu luyện là từ trong không khí đạt được linh khí còn muốn nồng đậm mấy phần. Thư Hân nói thẳng bẩm báo. Thứ này rất quý giá. Các ngươi nếu như bán, sinh hoạt điều kiện có thể cải thiện rất nhiều. Chu Mụ lắc đầu. Nàng lời gì cũng không nói, chỉ cố chấp nhìn xem Thư Hân. Thư Hân cảm thấy có chút đau đầu. Nàng nghĩ nghĩ, vậy ta trước hết thay các ngươi bảo quản lấy. Các loại quay đầu chuyện này trôi qua, nàng lại tìm một cơ hội cho Chu Quân. Nghe vậy, vô luận là Chu Quân hay là Chu Mụ, mặt thượng đô lộ ra ý cười. Các nàng đều không thích thiếu ân tình. Mặc dù cùng mình tính mệnh so ra, cái này bạch ngọc phỉ thúy làm quà cảm ơn vẫn còn có chút nhẹ. Nhưng là, đây là các nàng có thể lấy ra toàn bộ. Sao Thư Hân về đến nhà? Đã là đêm hôm khuya khoắt, Thư Triển Trình thần sắc chết lặng từ trong tủ bảo hiểm xuất ra một sấp tiền. Quốc gia, trong tỉnh, trong thành phố, còn có trường học các ngươi, đều đưa tới tiền thưởng. Bên cạnh là rõ ràng chi tiết. Chính ngươi nhìn Simonser, hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới, lại còn có thể dựa vào học phát tài. Muốn là làm sơ hắn có bản sự này, cũng không cần bỏ học nuôi đệ đệ muội muội. Nói cho cùng, còn chính là bất tranh khí. Thư Hân liếc nhìn Thư Triển Trình, luôn cảm thấy tâm tình của hắn có điểm gì là lạ. Nàng thăm dò tính mở miệng quan hoài đạo. Cha, ngươi thế nào? Một bên La Thục Nghi che miệng cười đến nhánh hoa run rẩy, vội vàng trả lời. Đừng để ý tới hắn. Còn không phải bởi vì không có thấy qua việc đời, từ tin tức sau khi ra ngoài. Trong nhà khách nhân nối liền không dứt. Dần già, lão thư bị kích thích chết lặng, mới có thể dẫn đến hiện tại bộ dáng này. Thời gian lâu dài, liền có thể khôi phục bình thường. Thư Triển Trình nuốt xuống từng ngụm nước, mới một mặt không thể tưởng tượng mà hỏi. Ngươi đây là làm sao học a? Hắn suy nghĩ, Thư Hân học tập thời gian tổng cộng cứ như vậy lâu. Học tốt toán lý hóa còn chưa đủ. Còn có một môn huyền học, nếu là tin tức này lộ ra ánh sáng ra ngoài, không chừng trong nhà cánh cửa đều muốn bị đạp bằng. Cha ngươi, mẹ ngươi trí thông minh cộng lại, cũng không kịp ngươi, La Thục Nghi. Quả thực đủ rồi, tự đen mình, còn phải mang lên một cái nàng. Thư Hân nghĩ nghĩ, ngôn từ khẩn thiết mở miệng. Cha, ta cũng không biết, phàm là ta xem qua một lần đồ vật, liền có thể hiểu được. Nàng lần nữa đem nồi giao cho Hứa Dư. Có lẽ ngày đó biểu tỷ đối với ta kích thích thật sự là quá sâu. Thư Triển Trình vẫn như cũ chết lặng. Đột nhiên, hắn bất thình lình đưa ra đề nghị. Mặc dù chúng ta cùng Thư Mỹ Nhạn không đi động, nhưng là muốn hay không tới cửa cảm tạ một chút. La Thục Nghi, nàng đã hoàn toàn không nghĩ phản ứng Thư Triển Trình. Nếu là thật gióng trống khua chiêng tới cửa cảm tạ, Không chừng Hứa Dư sẽ bị tức hộc máu. Mặc dù cùng Thư Mỹ Nhạn trong nhà quan hệ không tốt, nhưng nàng cũng không hy vọng đi kết thù à. La Thục Nghi sợ Thư Triển Trình còn có cái gì kỳ tư diệu tưởng. Vội vàng lôi kéo Thư Hân đi trong phòng nói chuyện. Đồng thời thấp giọng nói. Đừng để ý tới cha ngươi. Chờ sau này hắn quen thuộc liền tốt. Thư Hân lại nhịn không được đánh giá một chút Thư Triển Trình. Gặp hắn tinh khí thần mọi chuyện đều tốt. Lúc này mới yên tâm ân y trong thời gian ngắn không có gì lớn quy mô khảo thí. Đầy đủ ba ba khôi phục. La Thục Nghi đóng cửa phòng. Mới cho Thư Hân nói lên đài truyền hình tiết mục sự tình. Có mấy cái tiết mục. Nói ra ngươi cũng hẳn là nghe qua. Bọn họ mời ngươi đi làm khách quý. Ngươi xem một chút ngươi có hứng thú hay không. Không có hứng thú ta liền cho ngươi đẩy. Còn có. Weibo nhân viên công tác liên hệ ta. Hỏi ngươi có hứng thú hay không khai thông Weibo. Thuận tiện mở một trận trực tiếp. Dẫn đạo một chút học tập trào lưu. Nói lên những này. Nàng vẫn như cũ cảm thấy có chút khó tin. Giống bọn họ những này phổ thông sinh hoạt tiểu lão bách tính. Căn bản là tiếp xúc không đến những thứ này. Thư Hân trầm tư một lát. Mẹ, những cái kia tiết mục TV coi như xong. Ta không hứng thú, chỉ có một đương tiết mục TV. Nàng cảm thấy khiêu chiến còn có thể. Cái khác đi cũng là lãng phí thời gian. Nhưng đáng tiếc kia đương tiết mục TV cũng không có đối nàng đưa tới cành ô liu. Về phần Weibo trực tiếp, Thư Hân đang muốn tiếp tục nói chuyện lúc. Hệ thống vội vội vàng vàng toát ra đầu. Đi nha, nếu là có thể dẫn dắt học tập trào lưu. Vậy thật là tốt a, nếu là thật có thể chỉ điểm những người khác tiến tới. Cũng coi là hệ thống liên quan công lao. Đối với hắn cũng là có chỗ tốt. Thư Hân nghe nói như thế. Thốt ra lập tức làm thay đổi. Ta cảm thấy rất tốt, hệ thống hài lòng biến mất. Hắn đã đang suy tư. Trực tiếp lúc, nên để Thư Hân làm sao phát huy. Mới có thể dẫn dắt lớn nhất chính năng lượng. Trò chuyện xong chính sự về sau. La Thục Nghi lại tiếp tục tận tâm chỉ bảo. Ngươi cũng đừng đem tất cả tâm tư đều đặt ở học tập bên trên. Nên đi ra ngoài chơi liền phải đi ra ngoài chơi. Nên buông lỏng vẫn phải là buông lỏng. Đừng đem người mệt mỏi sụp đổ, có cái này ba cái huy chương. Những cái kia đại học tốt. Nên đối với Hân Hân cũng là chạy theo như vịt. Nàng đối với Thư Hân tất cả kỳ vọng. Cũng sớm đã bị Hân Hân vượt mức đạt thành. So với mình đạt được. Thư Hân kỳ thật một chút cũng không thấy đến mệt mỏi. Nhưng dưới mắt, nhìn xem mụ mụ trong mắt lo lắng. Nàng nhịn không được cười nói. Mẹ, ta đã biết. La Thục Nghi lại dặn dò một hồi. Lúc này mới hài lòng rời đi. Hôm sau, nàng cùng Thư Triển Trình liền trực tiếp cự tuyệt tất cả đài truyền hình tiết mục. Đồng thời lại liên hệ Weibo nhân viên công tác. Đem Weibo hào tất cả công việc đều xử lý thỏa đáng về sau. Thư Triển Trình lại cẩn thận từng ly từng tí đưa ra một cái yêu cầu. Ta cũng có thể xin một cái Weibo hào sao? Nhân viên công tác thái độ hòa khí. Đương nhiên là có thể. Mỗi người đều được dừng lại một lát. Hắn vừa tiếp tục nói. Chúng ta sẽ mau chóng giúp ngươi thêm về. Thư Triển Trình vừa lòng thỏa ý. Thân phận người nơi đó. Ta muốn điền Thư Hân ba ba. La Thục Nghi cảm thấy chỉ là một cái Weibo hào mà thôi. Lại náo không ra cái gì yêu thiêu thân. Dứt khoát tùy ý Thư Triển Trình hồ nháo. Đương nhiên, lúc này nàng tuyệt đối không ngờ rằng. Thư Triển Trình Weibo họa phong sẽ hướng như thế nào một cái quỷ dị phương hướng bên trên một đi. Không trở lại. Sao bởi vì lấy thi đua nhiệt độ không giảm trái lại còn tăng. Thư Hân khai thông Weibo về sau. Fan hâm mộ số lượng tăng vọt. Không chỉ có như thế. Fan hâm mộ tuổi tác vượt ngang mấy cái niên đại. Từ đang tại một năm trước cấp tiểu khả ái. Đến mong con hơn người 50 tuổi ra trưởng. Chỗ nào cũng có. Giờ phút này. Hương thị nhất cao cấp trung học bên trong. Có cái ban học sinh đang tại nghị luận ầm ĩ. Thư Hân mở Weibo. Các ngươi biết sao. Bất quá đến hiện tại cũng không có phát cái gì cụ thể văn tự. Má ơi. Có thật không? Ta nhất định phải đi chú ý một cái. Về sau mỗi khi gặp trọng đại khảo thí. Nhất định phải đi bái bái Thư Hân. Dạng này mới có thể gặp thi tất qua a. Thật sự đối với Thư Hân bội phục đầu dạp xuống đất. Ta đến hiện tại cũng không dám tưởng tượng. Toán lý hóa toàn khoa thi đua đệ nhất loại này thành tích đến tột cùng như thế nào mới có thể thi. Ra, nếu là ta có thể có nàng 1/10 trí thông minh. Cũng không cần cùng số học tiếp tục đấu trí đấu dũng, ha ha. Học cha đã đối với thành tích biểu thị tuyệt vọng. Ta hiện tại chỉ quan tâm. Thư Hân biểu tỷ đến tột cùng là ai? Vạn nhất ta bị kích thích qua. Cũng có thể hăng hái hướng lên đâu. Ha ha ha. Hàm Ngư cũng phải có giấc mộng. Hứa Dư ngồi ở trong phòng học. Sắc mặt âm tình bất định. Mặc dù bên người không có ai biết. Nàng chính là trên internet cũng khá nổi danh biểu tỷ. Thế nhưng là mỗi một lần nghe được lời như vậy đề. Nàng đã cảm thấy trong lòng đắng chát vô cùng. Kỳ thật, ban đầu ở tiệc thi đậu bên trên. Nàng nói qua cái gì? Mình đã không rõ ràng. Nhưng ghét bỏ là khẳng định tồn tại. Không nghĩ tới như vậy một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ. Đều có thể bị nhiều như vậy bạn trên mạng nói chuyện say sưa. Nàng thở dài, chợt sụ mặt, các ngươi có thể hay không nói chuyện thanh âm nhỏ một chút. Ảnh hưởng đến ta học tập. Hứa Dư như thế vừa nổi đoá. Chính súng lại cùng một chỗ cười đùa, các học sinh hai mặt nhìn nhau. Bất quá, ai cũng không có nể mặt nàng. Thôi đi, bất kể thế nào học tập, thành tích không phải là kém như vậy à. Trang cái gì nghiêm túc à. Chúng ta nói tiếp, vừa mới nói đến chỗ nào rồi. Thư Hân biểu tỷ, kỳ thật nhắc lên biểu tỷ cũng không có gì quá lớn ác ý. Vẻn vẹn trêu chọc mà thôi. Nếu không nhiều ngày như vậy, nếu là thật thịt người, sao có thể thịt người không ra. Các ngươi nói, vị kia biểu tỷ nhìn thấy Phô Thiên cái địa có quan hệ với Thư Hân đoạt được tranh tài tin tức. Trong lòng là cái dạng gì ý nghĩ, có thể hay không hối hận ruột đều thanh rồi. Muốn ta nói, không chừng Thư Hân trước kia ngay tại đóng vai heo ăn lão hổ đâu. Biểu tỷ chế giễu nàng thời điểm, nàng không chừng cũng ở trong lòng chế giễu biểu tỷ, đúng vậy a, đúng vậy a. Ta cảm thấy chính là như vậy, Thư Hân trình độ đều so vị kia biểu tỷ thật tốt hơn nhiều. Cũng không biết vị kia biểu tỷ lấy ở đâu mặt, bây giờ trở về nhớ tới, đều là trò cười a. Còn có, liền xem như phổ thông thân thích ở giữa ở chung, đều không nên như thế mỉa mai người khác. Chậc chậc, nhân phẩm a, Hứa Dư gặp không ai để ý đến nàng, còn vẫn tại thảo luận vị kia biểu tỷ. Ngực nàng chỗ đã tuôn ra vô biên phẫn nộ. Khoảng thời gian này, ba ba thất nghiệp, mụ mụ bên ngoài ngậm đắng nuốt cay nuôi gia đình. Liên đới lấy nàng cùng đệ đệ đều đã mất đi hậu đãi sinh hoạt. Đây hết thảy đều là bái Thư Hân ban tặng. Nhưng hôm nay, cho dù dạng này, nàng vẫn như cũ không thoát khỏi được Thư Hân bóng ma. Hứa Dư trong đầu trống rỗng. Nàng đột nhiên đứng người lên. Đối sau lưng đám kia bạn học trợn mắt nhìn. Các ngươi biết cái gì? Ta cho tới bây giờ đều không có châm chọc qua Thư Hân. Đều là tin đồn. Tin đồn biết sao? Dù cho lúc trước La Thục Nghi tại phóng viên trước mặt cũng vẻn vẹn chỉ nói kích thích hai chữ. Cái khác cái gì cũng không nhiều lời. Về phần những cái kia rất sống động châm chọc phiên bản. Đều là bạn trên mạng trống rỗng tưởng tượng ra đến clip ngắn. Hứa Dư vừa dứt lời. Khắp nơi trong phòng học một mảnh vắng vẻ. Mọi người trợn mắt hốc mồm nhìn xem nàng. Nguyên lai, Hứa Dư khoảng thời gian này như thế âm dương quái khí. Là bởi vì nàng chính là Thư Hân biểu tỷ a. Ngoạ tào, nguyên lai vị này biểu tỷ một mực tại lớp chúng ta cấp rồi, ông trời của ta. Hứa Dư thành tích tại trong lớp ở cuối xe. Nàng có tư cách gì đi chế giễu lúc trước Thư Hân a, trường học chúng ta phân số vẫn là rất cao. Có thể thi được đến đều rất có trình độ. Chỉ sợ sẽ là bởi vì cái này nguyên nhân. Cho nên Hứa Dư mới nhẹ nhàng, thế giới này thật sự là quá kỳ diệu. Ai, các ngươi nói làm cho nàng kích thích ta một chút thế nào? Ha ha ha ha ha ha ha, nàng nào có tư cách kích thích ngươi a? Hứa Dư nghe được trong phòng học ầm vang cười to, lúc này mới ý thức được mình đến tột cùng nói cái gì. Một nháy mắt, mặt của nàng trướng đến đỏ bừng, có thể một luồng hơi lạnh từ bàn chân lan tràn toàn thân. Xong, nàng về sau nhất định sẽ nhận hết chế giễu. Trong lòng sợ hãi đồng thời, Hứa Dư rốt cục chịu đựng không nổi bạn học ánh mắt. Bụng mặt chạy ra phòng học, vừa ra đến trước cửa, nàng chỉ nghe được tự gây nghiệt thì không thể sống, mấy chữ này. Trong lòng của nàng, càng là lại hối hận vừa thẹn thùng. Tác giả có lời muốn nói. Ta hôm qua, xử lý tiệc rượu đi. Năm nay 9.5 hào tại nhà trai xử lý hôn lễ. 11.11 tại nhà gái xử lý. Cách thật sự là quá xa. Hai bên liền các xử lý các. Trước đó một mực không cùng các ngươi nói. Là bởi vì ta kết hôn thời gian kéo quá dài quá dài. Từ năm trước 9.30 lĩnh giấy hôn thú. Đến năm nay hôn lễ. Hơn một năm, mỗi lần, thật sự mỗi một lần. Đều có người chúc ta kết hôn vui vẻ. Ta mặt mo thật là đỏ a. Đến cuối cùng cũng không dám cùng các ngươi nói. Còn có người hỏi ta kết liễu mấy lần cưới. Cái này ác ý liền mặc kệ. Quá bận rộn, không có thời gian gõ chữ cho nên mới thả phòng trộm. Là vì toàn cần cũng sợ mình quá lười nhác. Hiện tại ta đã thay thế đến đây. Các ngươi đừng chúc ta kết hôn vui vẻ. Mặt mo quá đỏ. Hôm trước hồng bao còn không có phát. Ta buổi tối hôm nay phát. Sau đó tấu chương nhắn lại đều cho các ngươi phát hồng bao. Xem như đền bù á. Hết chương.